Lê Hương mơ thấy một giấc mộng rất dài, một mình cô ở trong bão tuyết lạc đường, toàn thân lạnh run. Rất nhanh tay chân của cô liền lạnh cóng, từ từ mất đi ý thức, rất buồn ngủ. Mí mắt rất nặng, cô rất muốn đi ngủ, nhưng lúc này bên tai không ngừng vang lên tiếng nói chuyện, cô không biết người kia nói những gì, chỉ cảm thấy thật quá huyên náo ầm, khiến cô không cách nào ngủ được. Mạc Tuân không ngừng làm hồi phục tim phổi, ngay lúc có người lắc đầu, Lê Hương bỗng phun ra một ngụm nước tỉnh lại. Mọi người nhanh chóng trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Trời ạ, Lê Hương sống lại kìa, Lê Hương lại được Mạc Tổng cứu sống. Như vậy cũng được, động tác Mạc Tuân đột nhiên dừng lại, anh nhìn về phía Lê Hương phun hết nước ra, sau đó run rẩy hàng mi, sắp mở mắt ra. Cô tỉnh rồi, cô sống lại rồi, trên khuôn mặt tuần tú âm u lạnh lẽo của Mạc Tuân nhanh chóng lộ ra tình cảm ấm áp, anh cong đôi môi mỏng, anh biết cô sẽ không chết như vậy. Chương 763. Trên người cô rất lạnh, vừa rồi ở trong hồ nước lạnh như băng thời gian dài như vậy, hiện tại đã phun ra toàn bộ nước ra, toàn bộ thân thể mềm mại đang run lên. Môi của cô rất trắng, lập bập va vào nhau. Mạc Tuân muốn cởi tây trang trên người cho cô mặc nhưng quần áo của anh đều ướt, Mạc Tuân nhanh chóng đứng lên, đi lấy áo khoác ngoài sạch sẽ. Chúng người nghỉ hoặc Mạc Tổng đi đâu thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên lầu 2 đi xuống mấy người, là Lệ Lão Phu Nhân, Mạc Từ Tiễn, phía sau còn có Dạ Huỳnh và Lệ Yên Nhiên đi theo, bọn họ đều xuống lầu. Có người kêu lên Lão Thái Quân, Mạc Nhị Thiếu, không xong rồi, Lê Tiểu Thư ban nãy vừa rơi xuống hồ nước. Cái gì? Ánh mắt Mạc Từ Tiễn liền đổi, anh hai ba bước đã chạy tới, lập tức thấy Lê Hương nằm dưới đất. Lê Hương, Lê Hương, Mạc Từ Tiễn là bác sĩ, anh nhanh chóng kiểm tra thân thể Lê Hương, Lê Hương từ quỷ môn quan đi một vòng, hiện tại đã chuyển nguy thành an rồi. Mạc Từ Tiễn nhanh chóng cởi áo khoác ngoài trên người, bọc Lê Hương vào trong áo khoác to thùng thình của anh đỡ đầu Lê Hương để cô tựa vào ngực mình. Lê Hương, em tỉnh lại chưa, có thể nghe được anh nói không? Lê Hương run rẩy hàng mi yếu ớt mở mắt ra. Có người nói chuyện với cô. Lê Hương ngắng khuôn mặt nhỏ tái nhọt nhanh chóng thấy được Mạc Từ Tiễn, cô mấp máy một. Từ Tiễn, là anh sao? Ừ, là anh, không sao rồi, hiện tại đừng nói gì, anh dẫn em đến bệnh viện. Mạc Từ Tiễn ôm ngang Lê Hương lên, mang cô đi. Lê Hương bây giờ còn rất suy yếu, đúng rồi, chìa khóa của cô. Lê Hương hơi kinh ngạc, lúc này cô khẽ động, chìa khóa còn được cô giữ thật chặt trong lòng bàn tay, không đánh rơi. Vậy là tốt rồi, Lê Hương nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt, ấp thứ chỉ lạnh như băng núp vào trong chiếc áo khoác to ấm áp, sau đó dán khuôn mặt nhỏ an tĩnh ngoan ngoãn vào trong lòng Mạc Từ Tiễn, không ngờ lúc cô tuyệt vọng nhất, người tới cứu cô là Mạc Từ Tiễn, trong tim Lê Hương chảy ra một dòng nước ấm. Lúc này Lệ Lão Phu Nhân cũng chạy tới. Bé con Lê Hương đến tột cùng bị sao vậy? Lão Thái Quân, Lê Tiểu Thư vừa rồi rơi xuống nước, nếu không phải là Mạc Tổng chạy tới đúng lúc, Lê Tiểu Thư đã chết rồi, ban nãy Lê Tiểu Thư không còn thở nữa, cô ấy bị Mạc Tổng cưỡng chế cứu về đấy. Có người kể lại tình huống nguy hiểm vừa rồi cho Lệ Lão Phu Nhân nghe. Lệ Lão Phu Nhân biến sắc trong hai mắt nhanh chóng bắn tóe ra ánh lạnh sắc bén. Bé con Lê Hương ở Lệ gia ta sao lại xảy ra chuyện được chứ, tôi nghĩ là có người cố ý gây ra, cha cho tôi, lập tức điều tra tất cả camera theo dõi, gọi tất cả nhóm người làm qua đây, tôi muốn tự mình thẩm vấn từng người. Lệ Lão Phu Nhân tỏa trấn Lệ gia nhiều năm như vậy, nói lời khí thế mười phần, mọi người thoát cái biến sắc, chẳng lẽ có người cố ý hại Lê Hương rơi xuống nước. Người này lá gan cũng quá lớn đấy, dám xem Lệ Lão Thái Quân Lệ gia không ra gì mà động thủ. Dạ Huỳnh cứng đờ tại chỗ, bà ta nhìn bóng lưng Mạc Từ Tiễn ôm Lê Hương rời đi, Lê Hương lại bình yên vô sự không chết. Không thể nào, Dạ Huỳnh âm thầm siết quyền, đây là một cơ hội tuyệt hảo, bà ta âm thầm tách Mạc Từ Tiễn ra, lại để hầu nữ đụng Lê Hương rơi xuống nước, lúc đầu Lê Hương có thể cứ lặng yên không một tiếng động chết như vậy. Nhưng là, Lê Hương sống lại. Đáng hận, Dạ Huỳnh nhìn chằm chằm Lê Hương, lúc này bà ta đột nhiên xuyên qua chiếc áo khoác trên người Lê Hương thấy được một thứ, là bông hoa tử đằng đỏ tươi đến yêu dã. Cách chương.